Chương 48, thiên ý dân tâm, mưa gió đều tới. Chương 48, thiên ý dân tâm, mưa gió đều tới. Thai ách chi lực không phải dễ dàng như vậy câu thông, mặc dù là ngọc độc tú đại đạo chân chủng trong có một tia đại kiếp bổn nguyên, nhưng nếu muốn cái này làm điển huyện xung quanh thai ách chi lực tối lui, còn cần tốn hao một phen khổ công. Bất quá bởi như vậy cũng tốt, cho ngọc độc tú quen thuộc thai ách chi lực cơ hội. Ngọc độc tú không nhất định những cái kia giáo tổ có thể hay không chứng kiến cái này thai ách chi lực, có lẽ có thể chứng kiến, có lẽ nhìn không tới, nhưng ai có thể nói đúng được chứ. Giáo tổ phóng nhãn chư thiên, một khối nho nhỏ làm điền huyện, sẽ không bị giáo tổ để ở trong mắt. Mặc dù là giáo tổ một mực đều nhìn chăm chú lên nơi đây, lại có thể thế nào lại để cho cái này làm điền huyện hơn 10 vạn dân chúng người vô tội gặp nạn. Mặc dù là ngọc độc tú mặt lãnh tâm đen, nhưng đối với cái này người vô tội dân chúng, nhưng lại không thể đi xuống độc thủ. Dân chúng người vô tội à, chư vị giáo tổ mặc kệ có cái gì mưu đồ, xác thực đều không có lẽ đem dân chúng liên quan đến trong đó. Thương thiên bất nhân dùng vạn vật vi tay sai, giáo tổ bất nhân dùng dân chúng vi xô cẩu. Ngọc độc tú trong đan điền cản sơn tiên liên tiếp run rẩy, tản mát ra một tầng tầng kỳ dị gợn sóng, hướng về xung quanh khuyết tán ra. Trên bầu trời đại kiếp chi lực chậm rãi biến mất. Ngọc độc tú biết rõ những này đại kiếp chi lực không thật sự biến mất, mà là bị hắn tạm thời tiêu tan đi. Chỉ cần làm hoàn tất, không nên nhất thời một lát, cái này Lam Điền huyện trên không sẽ lần nữa bị đại kiếp chi lực nơi bao bọc. Ba ngày, tất cả hai kiếp chi lư cờ đều tạm thời biến mất. Ngọc độc tú sửa sang lại tốt quần áo, cầm khắc tốt pháp bài, bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần. Ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân, phân biệt dịch tới đây, tiên trưởng, hết thể công tác chuẩn bị đều đã vào vị trí của mình, chỉ chờ lương lúc, kính xin đạo trưởng di giá. Ngọc độc tú ánh mắt như trước đóng chặt, tự đi chuẩn bị là tốt rồi. Lúc chạm vào tối, bầu trời đã giáng xuống dáng đỏ, chân trời lờ mờ có vì sao tại long lánh. Tại Lam Điền huyện thành bên ngoài, một cái phương viên 10 trượng, cấp 1 trượng tế đàn đã sớm đáp tạo tốt, xung quanh tự phát tụ tập vô số trông mong mưa chi nhân, có dần dần già thay láo giả, còn có mấy tuổi con út ít đồng, tất cả mọi người mặt có hy vọng nhìn xem cái kia tế đàn. Ngọc độc tú ra cửa, ngồi xe ngựa đến tới nơi đây thơ ý điếm, sắc trời đã hoàn toàn ám đi, một mắt nhìn lại tất cả đều là ẻo là bó đuốc. Sợ không phải có mấy vạn người tụ tập lúc này. Thiên sư đến rồi. Không biết ai la lên một câu, trang diện hào khí lập tức nóng tính, đã thấy cái kia nữ già trẻ đều là nhìn chung quanh, nhao nhao tìm tiên sư tung tích. Tự nhiên có thị vệ vi Ngọc độc tú mở đường. Ngọc độc tú trèo lên mấy đài, tại tế đàn bên trên để đó mấy ngụm nồi chảo, cái này nồi chảo chưa nhen nhóm, chỉ dùng để đến chiếu sáng dùng. Ngọc độc tú ngón tay bắn ra, hỏa cầu bay ra, vang một tiếng, ngọn lửa phóng lên trời. Bốn miệng nồi chảo liệt hỏa thiêu đốt, phảng phất là 100 ngói bóng đèn, đem chung quanh chiếu như ban ngày. Mọi người rốt cục thấy rõ tiên sư gương mặt, nhưng lại một cái non nớt người trẻ tuổi, nhưng trong lòng thì không khỏi có chút thất vọng, mặc kệ ở đâu cái thế giới, cái kiêng nghề, đều là tóc trắng xóa lão giả càng vốn có tin phục lực không để ý tới hội chúng người lộn xộn tâm tư. Đứng tại tế đàn bên trên, Ngọc độc tú cảm thụ một cỗ kỳ dị lực lượng, cỗ lực lượng này tạp mà loạn, nhưng lại khổng lồ, loang thoáng tụ tập tại tế đàn xung quanh. Như cái kia trong truyền thuyết thiên uy. Đây là dân ý, thiên ý dân tâm. Ngọc độc tú lúc này hình như đã minh bạch cái gì, nhưng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng xuất ra bốn đạo dự đoán chuẩn bị cho tốt pháp bài, bày đặt ở màu đỏ thám án mấy bên trên, nhắm mắt không nói. Phía dưới mọi người hình như cảm thụ cái này cổ nghiêm túc hào khí, nhao nhao cấm không ra tiếng. Cái gọi là pháp bài, kỳ thật chính là đem phù lục khắc vào dự đoán chuẩn bị cho tốt một bài bên trên, phù lục đều là họa trên giấy, ít có đem hắn khắc vào một bài bên trên. Một là không nói khắc gian nan, rất cái kia nắm giữ cái kia độ mạnh yếu, thứ hai ngự sử, như cũng không đủ lực đạo pháp lực, nhưng lại ngự sử không đứng dậy. Làm, nhất là loại này đại quy mô làm, là muốn chú ý thời gian, đạo quan phát cái kia bản phụ lục chi thuật thư tịch bên trong thì có ghi lại, Ngọc độc tú hiện học hiện bán, có thể mượn thiên thời, tiết kiệm không ít khí lực, Ngọc độc tú rồi lại cớ sao mà không làm. Canh giờ đến Ngọc độc tú âm thầm nói thầm một tiếng, sau một khắc chu trong pháp lực cuồn cuộn. Lập tức cùng một bài bên trong phù lục phát sinh cảm ứng, một đạo pháp lực quán chú tà vẹn bài bên trong, đã thấy Ngọc độc tú trong tay một bài lập tức phi thiên mà lên, xuyên qua trường không, bay cao trên 9 tầng trời. Phong khởi. Làm không phải vô căn chi nguyên, cái này bước đầu tiên phong khởi, chính là muốn đem xung quanh hơi nước quét đến Lam Điền huyện, hoặc là một bước này cũng gọi là cho mượn sương ngủ. Từng đợt cuồng phong thổi mọi người mơ mà tờ không ra, Ngọc độc tú quần áo rung động, cái kia trong chậu than ngọn lửa bị ép tới rất thấp, lúc sáng lúc tối. Tối nghĩa khó phân biệt. Trận này gió lớn trọn vẹn trà sát 3 canh giờ, Ngọc độc tú mới phát ra đạo thứ 2 pháp bài, vân khởi. Sương mù hóa thành mây, cao trong vô số hơi nước lần lượt tổ hợp va chạm, đã trở thành đám mây. Cuồng phong như trước đang tiếp tục, hơi nước đang không ngừng tăng nhiều, Ngọc Độc Tú pháp lực liên tục không ngừng quán chú nói ngọc bài bên trong, cái lúc này liền thể hiện đến pháp lực tầm quan trọng. Mây mù tích xúc, dưới đài mọi người cuồng hỉ, nhao nhao hoan hô, một cỗ vây quanh tế đàn dân ý lập tức đằng phi cửu thiên, rót vào pháp bài bên trong. Ngọc Độc Tú phát hiện, pháp bài không cần chính mình pháp lực duy trì, cái kia dân niệm rõ ràng có thể cho rằng pháp lực đến dùng, thậm chí nói so pháp lực hiệu quả rất tốt. Thiên ý dân tâm, cái này có thật không vậy? Ngọc Độc Tú lúc này hơi mê mang. Không đủ rất nhanh Ngọc Độc Tú liền tỉnh dậy, trên bầu trời pháp bài đã có dân ý thôi động, lực lượng càng cường đại hơn, chỉ là một nén nhang thời gian, trên bầu trời đám mây đã biến thành đông nghịt mây đen, mưa gió nổi lên hoa mãn lâu, hắc vân áp thành muôn tuổi. Một nén nhang thời gian, Ngọc Độc Tú phát giác được trên bầu trời đám mây đã tích xúc đầy đủ, vì vậy trong tay đạo thứ ba chia bài bay ra, mưa đến. Mưa gió mãnh liệt, đậu phộng hạt lớn nhỏ mưa như là mưa to đáp xuống, khô cạn đồng ruộng tại trong nháy mắt tham lam hé miệng, mút vào mưa móc, cái kia mạ càng là vui sướng đứng thẳng người, liên tiếp đối với mưa hoan hô. Ngọc Độc Tú cảm thấy vạn vật vui sướng, cảm thấy tạo lối thoát vô số dân chúng cụ ONG hoan, lĩnh ngộ đến toàn bộ Lam Điền huyện cấp bách, cái kia cổ hưng phấn cảm xúc, huyện thành cũng có cảm xúc. Lại no y kế tiếp hình như là không có Ngọc Độc Tú sự tình gì, cái kia thiên ý dân tâm đủ để trèo chống pháp bài lực lượng, một trận mưa hàng tới trình độ nào thích hợp nhất. Đợi đến lúc dân chúng phát giác được mưa không sai biệt lắm đủ, cái kia quay chúng quanh tại tế đàn xung quanh dân tâm tự nhiên sẽ tán đi, cái kia pháp bài mất đi dân tâm, tự nhiên sẽ rơi xuống, đến lúc đó lại là vân khai vụ tán tốt kết cục. Nhìn xem cụ ONG hoan mọi người, Ngọc Độc Tú trong mắt để lộ một vòng bất đắc dĩ, cụ ONG hoan, các ngươi sung sướng lại có thể tiếp tục vài năm chư thiên đại giáo mưu đồ khá lớn, cái này chúng sinh đều chẳng qua là quân cờ mà thôi. Nghĩ tới cái này, Ngọc Độc Tú hơi có chút hứng thú hết thời hương vị. Mưa cuồng hàng 3 phút đồng hồ, giang hà chảy ngược, sông nhỏ tăng nước sông lớn đờ ơ y mắt thấy mưa đang tiếp tục hạ đi, liền muốn trở thành hồng thai, nạn úng, trên bầu trời hai chủng thai kiếp chi lư cờ đang chậm rãi ngưng tụ, Ngọc Độc Tú ném ra ngoài trong tay đạo thứ tư chia bài, vân khai vụ tán. Gió ngừng, mưa rừng, sáng tỏ ai nhờ trăng rơi xuống, đồng ruộng ít kêu liên tiếp, cách xa nhau hơn 10 dặm như trước rõ ràng có thể nghe. Chúng ta đa tạ tiên sư mọi người không để ý dưới mặt đất nước bùn, trực tiếp phốc ngã xuống đất, nhao nhao lễ bái. Ngọc Độc Tú tay háo đồng bền, thần sắc đột nhiên, tất cả mọi người đứng lên đi, ta đây cũng là vì mọi người làm một điểm việc thiện, đủ khả năng a. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đi xuống tế đàn, phiêu nhiên mà đi. Đem 4 khối pháp bài thu trong tay, Ngọc Độc Tú phát hiện cái này pháp bài cùng lúc trước so sánh với có chút không giống với lúc trước, hiện tại không thể nói là pháp bài, phải nói là pháp khí, đi qua dân ý gia trì, đã trở thành ngoài ra một loại tính chất pháp khí. Tu hành chi đạo quả thật là đại học vấn, cái này dân tâm càng là không thể xem nhẹ, các vị giáo tổ tuy nhiên cao cao tại thượng, nhưng ba, nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú thu suy nghĩ, những chuyện này không phải mình có thế qua nở ở chỗ này đã chậm trễ 3 ngày, hơn nữa đi tới đi lui thời gian, Ngọc Độc Tú tính một cái, còn có thế lại cùng tiểu muội tại đây Lam Điền huyện chơi 3 ngày, ngày sau bái nhập vô thượng đại giáo, chính là muốn vui đùa, sợ cũng không có thời gian. Chỉ là vừa nghĩ tới cái kia thiên không trong càng ngày càng nhiều đại kiếp chi lực, Ngọc Độc Tú trong nội tâm liền nặng trịch, đại kiếp a, đó cũng không phải là vui đùa, thật là muốn chết sự tình, hơi có sơ sẩy ngàn vạn năm khổ tu một khi trở thành nước chảy, tu vi không tưởng. Những này giáo chủ đến cùng muốn làm gì trong đầu lưu chuyển qua đại kiếp chi lực mang đến mảnh vỡ tin tức, Ngọc Độc Tú càng phát xem không hiểu những này giáo chủ có cái gì mưu đồ, rõ ràng cũng đã là người trong trường sinh, còn có cái gì đáng giá bọn hắn tinh kế tính tới tính lui. Tốn hao lớn như vậy tinh lực.